Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Hà Văn Hạo lại nhìn Hà Tuyết nghiêng người tới trước. Em đói bụng chứ? Anh nhớ buổi tối vào lúc này em sẽ đói bụng. Nước mắt Hà Tuyết lăn xuống, từng hạt nước mắt thực to trong suốt. Hà Văn Hạo nhìn ánh mắt cô dường như có chút thỏa hiệp, liền trực tiếp xuống xe. Ánh mắt Hà Tuyết chớp một cái, nhìn trong kính trước xe. Hà Văn Hạo đi tới sau buồng xe, từ bên trong lấy ra túi giấy bảo vệ môi trường, dầm mưa phùn, cầm đến cửa sổ xe nhìn cô. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo đứng trong mưa, thân thể có chút ướt đẫm, trên mặt cũng đã ươn ướt, hai tròng mắt nóng rực lộ ra chút hy vọng. Hà Tuyết nhìn hắn, anh đang làm cái gì thế? Hà Văn Hạo nhìn cô, quần áo em mặc như vậy đi ăn lẩu không thích hợp. Hà Tuyết kỳ quái, anh chuẩn bị lúc nào? Hà Văn Hạo nhìn cô, mặc dù không muốn thừa nhận, biết là sẽ bị mắng, nhưng vẫn nhìn cô thật lòng. Lúc em vừa xuất hiện trước khách sạn, anh đã bảo tả Anna chuẩn bị, anh biết anh sẽ dẫn em ra ngoài. Hà Tuyết nhìn hắn trong mắt hơi híp, cắn răng nói. Lời đến khóe miệng nhưng cô không mắng được, chỉ quay đầu đi cười lạnh, xem như đã lãnh giáo sự thông minh của hắn. Mưa phùn bay tán loạn, Hà Văn Hạo đứng trong mưa, hai tay cắm trong túi quần cúi đầu, đạp một cục đá nhỏ. Rốt cuộc phía sau có tiếng động nhẹ vang lên, cửa xe mở ra. Sau mặt hắn bình tĩnh nhìn Hà Tuyết, cô mặc cái áo sơ mi màu cà phê, quần sóc màu nâu, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mang mắt kính đen. Cô vẫn đi đôi giày cao gót lúc mặc dạ phục bước ra xe, không cẩn thận loạng choạng một chút. Hắn vội vàng vươn tay nắm chặt cổ tay cô để cô đứng vững. Hà Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn gương mặt ẩm ướt của hắn. Anh đứng bên ngoài làm gì? Không ra phía trước chờ đi. Cả người anh ướt hết rồi đấy. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn cô. Hà Tuyết không muốn nói chuyện, xoay người chuẩn bị muốn bước đi. Hà Văn Hạo nắm chặt tay cô, nhẹ nhẹ đi xuống lòng bàn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Hà Tuyết không muốn giãy giụa để mặc cho hắn dắt. Không nhịn được nhớ tới hai người từng 10 ngón tay đan vào nhau đi trên đường, vô cùng thân mật ôm nhau, tình ý nồng nàn hôn nhau. Hôm nay lại xa xôi như thế, cô không nhịn được buông lỏng người, lòng bàn tay dần dần mềm nhũn. Hà Văn Hạo nhìn cô như thế, lập tức 10 ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng dắt cô đi về phía trước. Mưa phùn bay tán loạn, bồng bềnh lẻ loi, người trong phố xá sầm uất vẫn náo nhiệt. Cảm ơn thế gian có các người, để thế giới này trở nên rực rỡ náo nhiệt, để một số người tịch mịch sẽ không quá tịch mịch. Hà Văn Hạo dẫn Hạ Tuyết đi về phía trước, hai người cùng im lặng đều không lên tiếng. Ở trong đám người để đẩy chen chen bước thẳng qua, lâu lâu bả vai Hạ Tuyết bị người ta va chạm một phát. Hà Văn Hạo lập tức khẽ kéo Hạ Tuyết trong ngực mình, vươn tay nhảy nắm bả vai cô một đường đi về phía trước. Im lặng như thế, im lặng đến khi Hạ Tuyết đi qua một phòng ảnh, trong lòng cô lập tức lạnh lẽo, quay đầu nhìn phía Hà Văn Hạo. Anh cứ như thế kéo em ra ngoài lại không mang tiền đấy chứ? Nếu là vậy em thực sự không đi với anh nữa đâu. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hà Tuyết đột nhiên giật mình. Hà Tuyết nhìn hắn mắt trừng to. Hà Văn Hạo nhìn cô cười khẽ, cuối cùng tự phục của mình móc bóp. Anh không phạm sai lầm thấp kém như thế nữa, lần thứ ba. Hà Tuyết không tức giận nhìn hắn. Đi thôi. Hà Văn Hạo ra cô mỉm cười đi về phía trước, vừa đi vừa nhẹ giọng. Còn tức giận không? Hà Tuyết không lên tiếng, tay không nhịn được thả lỏng trong lòng bàn tay hắn. Hai người đi bộ dọc theo đường tới phía trước, rốt cuộc theo lời Hà Văn Hạo đi tới quán lẩu. Nhưng vừa đi tới trước quán lẩu, Hà Tuyết kinh hãi, ngẩng đầu nhìn bà chủ quán. Bà chủ quán thoạt nhìn như một người nhà. Quán thực sự không quá tươm tất, bảng hiệu trước cửa bị gãy một khúc, dùng một loại nhựa dẻo trong suốt, dài không chắc chắn. Sau đó cô nhìn thấy người bên trong tường thủy tinh. Ba người ngồi kiểu Nhật trên sàn, vừa uống rượu vừa ăn lẩu, náo nhiệt, thỉnh thoảng còn chơi đoán số. Hà Tuyết thực sự không dám tưởng tượng người như Hà Văn Hạo có thể tìm đến loại địa phương này. Cô chỉ quán lẩu, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo nói. Anh nói quán lẩu chính là chỗ này á? Ừ, anh tới một lần rồi, mùi vị không tệ đâu. Hà Văn Hạo nhìn Hà Tuyết thật lòng nói. Hà Tuyết không kìm nổi nhìn hắn. Anh... Hà Văn Hạo không lên tiếng, lấy cái mũ đổ lên cho Hà Tuyết, rồi vươn tay ôm khẽ eo nhỏ của cô, dẫn cô đi vào trong, vừa đi vừa nói. Vào thôi. Hà Tuyết kinh ngạc, lại không nhịn được tựa trong ngực Hà Văn Hạo đi vào quán lẩu nóng hừng hực. Hoan nghênh đến quán. Trong quán truyền đến giọng nói của bà già và giọng nói trong trẻo của người trẻ tuổi cùng lúc vang lên, nghe vô cùng cảm động. Hà Tuyết sợ bị người khác nhận ra, vẫn cúi đầu nhưng nhẹ giọng nói như thế, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trước mặt một cái, lấy thấy bà già hơn 70, mặc áo bông màu tím, đeo tạp dề màu trắng, đang dùng khăn lau tay, mặt đỏ bừng nhìn mình. Cô gái trẻ tuổi đó khoảng 19, tóc để ngắn, nở nụ cười hoạt bát tươi trẻ. Hoan nghênh ghé đến quán lẩu ạ. Hà Tuyết nhướng mày có chút khó khăn, xoay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo ôm Hà Tuyết nói với bọn họ. Chỗ hai người, sát tường, bạn gái của tôi sợ lạnh. Vâng, đi theo tôi. Cô gái nhỏ sảng khoái vội dẫn Hà Văn Hạo và Hà Tuyết đi vào bên trong quán. đi tới gần vị trí trong tường, dùng khăn lau, lau tới lau lui mấy cái, lại nhìn anh chàng đẹp trai Hàn Văn Hạo ngây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net